Người chơi hung mãnh, chương 54, Luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang bình tĩnh nói. Cực kỳ cẩu huyết cố sự. Là cực kỳ cẩu huyết. Châu Chính Tắc cười nói. Làm ta nghĩ thông suốt rồi trở lại tòa thành thị kia. Phát hiện nàng đã triệt để rời đi. Liền bắt đầu tìm kiếm nàng dấu chân. Muốn hướng nàng nói một lần xin lỗi. Chỉ là làm ta lần nữa nghe thấy nàng tin tức thời điểm. Đã là 20 năm sau. Tự nhiên, nàng đã trở thành thê tử. Mẫu thân, ta cũng không có như vậy hận nàng. Vừa vặn tương phản, ta từ đáy lòng đất cảm thấy vui sướng. Vì nàng chúc phúc, ta bắt đầu thu thập bọn hắn sinh hoạt rác rưởi. Người sẽ nói láo, sẽ lừa gạt, nhưng hắn rác rưởi sẽ không. Ta nhìn thấy nàng bữa ăn chủ phế liệu. Biết nàng còn thích điểm tâm uống cháo gạo. Vẫn là thích ăn sườn xào chua ngọt cùng nấm hương xào thịt. Ta nhìn thấy nàng mua sắm nhãn hiệu. Biết nàng còn thích dùng phong hoa đàn hương tạo cùng mẫu đơn hộ thủ xương. Ta biết bọn hắn mỗi tháng đều muốn đi một lần âm nhạc sành. Mỗi cái thứ tư ban đêm cũng sẽ ở phòng khách cùng với hát nhựa cây micro âm nhạc chậm rãi vũ đạo. Thấy được nàng sống rất tốt. Ta rất hạnh phúc. Nếu thật là nói như vậy. Lý Ngang hỏi, ngươi lại vì cái gì muốn mưu hại bọn hắn đâu? Tựa như ta mới vừa nói như thế. Bởi vì yêu. Châu Chính Tắc cười chua xót cười. Ngươi biết Trung Hoa dị học hội sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Dị học hội hoặc dị thường sự vật cùng hiện tượng học hội. Sớm nhất nhưng ngược dòng tìm hiểu đến Tần Hán thời kỳ. Là quốc gia này sớm nhất từ sát tràng trò chơi người chơi chỗ xây dựng siêu phàm tổ chức một trong. Thời cổ, phương sĩ, hoặc là nói, người chơi, vốn có siêu phàm lực lượng về sau, tự nhiên liền cùng kẻ thống trị tiến hành bàn bạc giao lưu. Bởi vì hoàng thất cũng có được game thủ hàng đầu, phương sĩ nhóm mấy lần xoán vị hoạt động tiên cáo phá sản. Cuối cùng tại hoàng thất siêu phàm người chủ trì dưới, một cái tên là dị học hội tổ chức có thể thành lập. Tổ chức đó chỉ thuần phục tại đương triều kẻ thống trị. Làm sát tràng trò chơi mở ra, linh khí khôi phục thời điểm, dị học hội phụ trách hấp thu chiêu lũng dân gian người chơi. Hiệp trợ hoàng thất tiêu diệt hành tẩu vu thế ở giữa yêu ma. Làm sát tràng trò chơi ngừng, linh khí khô héo thời điểm, dị học hội phụ trách biên soạn điển tịch, vẽ đò yêu ma đồ phổ cùng nhiệm vụ ghi chép, cũng ý đồ vòng qua sát tràng trò chơi. Tại linh khí khô kiệt tình huống dưới đối siêu phàm lực lượng tiến hành ghi chép cùng truyền thừa. Cũng có thể hiểu thành. Truyền đạo, tùy đường về sau, sát tràng trò chơi mở ra tần suất càng ngày càng thấp. Quy mô càng ngày càng nhỏ. Biểu hiện ra liền là linh khí khô héo. Siêu phàm nguyên tố dần dần thủy triều xuống. Dị học hội phương sĩ có được thẻ che truyền thừa. Mặc dù không đến mức giống vây ở khô cạn bến nước bên trong cá đồng dạng chờ lấy chết khát. Nhưng cũng căn bản phát triển không nổi. Tồn tại cảm càng thêm thấp. Đợi đến minh mặt thanh sơ. Sơn hà trầm luân. Tuyệt địa trời thông. Dị học hội triệt để chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Còn có cất đặt trong tử cấm thành một nhà kho rơi xám thẻ tre. Chưa hề trải qua linh khí thủy triều mới kẻ thống trị. Đối với dị học hội công việc cầm tiêu cực thậm chí phủ định thái độ. Đại lượng thẻ tre di thất hủy hoại. Trước kia sát chàng trò chơi nhiệm vụ nhật ký. Siêu phàm lực lượng truyền thừa cùng yêu ma đồ phổ. Như vậy thất truyền. Cho đến gió xuân dương liễu ngàn vạn đầu. 600 triệu thần châu tận thuấn nghiêu. Đã chết cứng hơn phân nửa dị học hội rốt cục có thể tỏa ra sự sống. Tại trùng trùng điệp điệp phá núi phạt miếu bên trong thuận thế thu thập thất lạc thẻ tre. Tràn đầy ghi chép, 7 tháng trước sát tràng trò chơi lần nữa đại quy mô mở ra. Có được tốt đẹp lịch sử tín dự dị học hội lần nữa leo lên lịch sử võ đài. Làm trí lực ủng hộ cơ cấu hiệp trợ đặc sự cục khai triển công việc. Có thể nói, dị học hội tồn tại là lâu đời lịch sử mang đến ban cho phúc phận. Là cơ quan quốc gia chiến lược bố cục phương diện hợp lý hợp pháp hợp tình tiên thiên hách. Rốt cuộc tổ tiên khoát qua. Dù là tại hội tụ đại đa số người chơi trong diễn đàn. Dị học hội cũng thuộc về thần bí nhất khó lường cổ lão tổ chức. Tự mang sâu tạc thiên phục cổ gió BGM. Danh vọng giá trị kéo căng cái chủng loại kia. Nhưng cái này lại cùng ngươi Châu Chính Tắc có quan hệ gì? Đối mặt Lý Ngang ánh mắt nghi hoặc, Châu Chính Tắc thở dài. Ngay tại hôm qua, ta tiến vào một người kịch bản nhiệm vụ hình thức. Tại tiêu diệt một cổ lão phương sĩ oan hồn về sau, ta phải biết có quan hệ với dị học hội một cái thiên đại bí mật. Bọn hắn ngoại trừ hấp thu chiêu lũng dân gian người chơi, tiêu diệt yêu ma, biên soạn điển tịch bên ngoài, còn vai vác lấy một cái gánh nặng. Đó chính là thủ thủ tử vong, thủ vệ tử vong. Lý Ngang ẩn ẩn cảm thấy mình giống như nắm chắc một chuyện nào đó chỉnh thể mạch lạc. Làm một sát chàng trò chơi người chơi. So sánh ngươi đã từng đánh chết hiện đại oan hồn a, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vì cái gì những cái kia oan hồn nói cho ngươi? Thế giới sau khi chết rỗng tuếch, không có quỷ sai truy nã, không có âm ti thẩm phán, không có lục đạo luân hồi. Châu Chính Tắc âm trầm nói. Bởi vì từ khi đếm ngược lần thứ ba cỡ lớn sát chàng trò chơi kết thúc về sau, toàn bộ minh phủ âm ti đã biến mất hơn 500 năm. Từ đó về sau, lục đạo luân hồi triệt để đình trệ. Phàm nhân sau khi chết, hồn phách không cách nào chuyển thế đầu thai, chỉ có thể bay về phía cực bắc thiên ngoại, bị ép thành thuần túy mảnh vụn linh hồn, quấy đều, một lần nữa bóp thành một cái hoàn toàn không thuộc về mình hoàn toàn mới hồn phách. Nói đến đây, Châu Chính Tắc mặt lộ vẻ sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Lục đạo luân hồi còn tại lúc, mặc kệ hồn linh kinh lịch qua bao nhiêu lần đầu thai chuyển thế, uống vào qua bao nhiêu bát mạnh bà thang, đi qua bao nhiêu lần hoàng tuyền lộ, qua bỉ ngạn hoa biển, tử vong, trùng sinh, phục sinh, ký ức thay đổi nhưng linh hồn bản chất sẽ không phát sinh biến hóa. Ngươi vẫn như cũ là ngươi. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, toàn thế giới tất cả nhân loại văn minh, tại hán lịch sử trong quá trình phát triển đối với sau khi chết thế giới đều ôm lấy thành tín nhất sợ hãi cùng kính sợ. Từ cổ đại, đến hiện đại, từ Thái Bình Dương Papua New Guinea dã man ăn thịt người bộ lạc, đến hiện đại hóa United States of America New York đại đô thị, từ hỏa lực liên thiên Trung Đông, đến trang nghiêm thần thánh Vatican, không cùng thời đại, khác biệt ngôn ngữ, không đồng văn hóa, khác biệt chủng tộc chính là đến khác biệt giáo dục trình độ tất cả nhân loại. Đều tin tưởng, chờ đợi tồn tại có nhân loại hồn linh, lấy giảm bớt mặt đối tử vong sợ hãi. Sát chàng trò chơi mở ra, lần thứ nhất chân chính đã chứng minh linh hồn tồn tại. Không đợi người biết chuyện nhảy cẫng hoan hô, nặng nề hiện thực nhưng lại làm kẻ khác khó mà hô hấp. Nhân loại có được linh hồn, nhưng linh hồn tại sau khi chết bị ép thành mảnh vụn. Không có địa ngục càng không có thiên đường. Cái gọi là sau khi chết yên tĩnh đều là cầu thí. Chết liền là chết rồi. Rốt cuộc không còn tồn tại. Lý Ngang trầm mặc không nói gì. Cứ việc từ biểu hiện bên ngoài đến xem, linh hồn bị ép thành mảnh vỡ cùng linh hồn chỉnh thể đầu thai, đối với người sống thế giới chỉnh thể vận hành không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng đối với nhân loại cá thể mà nói, khác biệt to lớn, tại một ít xoắn suýt tại linh hồn hoàn chỉnh tính người trong mắt. Thế giới sau khi chết vô cùng tuyệt vọng. Sau khi chết hồn linh sẽ bị ép thành mảnh vụn, hồn phi phách tán, thế gian lại không ngươi. Châu Chính Tắc trầm giọng nói, phòng ngừa linh hồn bị xoắn nát biện pháp duy nhất, liền là trở thành cô hồn dã quỷ. Mà muốn trở thành quỷ hồn, có hai loại biện pháp. Một là ôm lấy to lớn oan khuất bi phẫn mà tử vong. Hai, liền là được cho biết sau khi chết thế giới vận hành hình thức. Cách chương.